Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460, đập. Màn đêm dưới, đoàn người đang ở trên đất muối chạy nhanh, cắt cắt tiếng vang dính liền một chỗ, giống như là nào đó động vật bò sát đi về trước. Ban đêm bầu trời một mảnh đen nhánh, đội ngũ cũng không có lửa đốt. Trình La vốn định cầm Thiệu Huyền cho những thứ kia sáng lên cục đá chiếu sáng nhìn đường. Liền tính là cao cấp đồ đằng chiến sĩ, ở như vậy cơ hồ hoàn toàn đen nhánh trong hoàn cảnh, cũng không thể làm được tuyệt đối chính xác, thị lực sẽ bị ảnh hưởng. Có thể cầm sáng lên tinh thạch ra tới mà nói, lại lo lắng trong đêm đen quá mức nổi bật, dễ dàng bại lộ, thật xa liền có thể nhìn đến trong bóng tối một điểm quang. Thiệu Huyền xung phong nhận việc dẫn đường. Hắn đi theo đội ngũ đã đi một đoạn thời gian. Đối với đất muối bên trong cái nào địa phương tương đối nguy hiểm, cái nào địa phương cần phải tránh, đội ngũ nên đi phương hướng nào, trong lòng đều đã nắm rõ. Ban đêm không có quang, nhưng Thiệu Huyền còn có một cái khác đặc thù năng lực tầm mắt. Đất muối bên trong địa thế phân bố, ở như vậy tầm mắt đặc thù trong vô cùng rõ ràng. Hố cạn trong, trên đất xương muối chờ một chút, ở trong tầm mắt rõ ràng hiện ra, có Thiệu Huyền mang theo. Những người khác cũng không cần lo lắng đi mãi liền đụng vào xương muối hoặc là đạp vào hố cạn bên trong, nếu không cẩn thận bị vấp té, ném xuống đất lúc lầm gặp một miếng muối, chí ít sẽ bị độc gần chết, càng đừng nhắc tới đi theo đội ngũ gấp rút lên đường. Thiệu Huyền y theo đội ngũ ban ngày tiến lên tốc độ, ở phía trước dẫn đường. Trình La cũng ở ngay từ đầu hoài nghi sau, mới yên lòng, theo sát ở sau lưng hắn. Đội ngũ biến thành hẹp dài đội hình, một cái đi theo một cái. Cái này làm cho Thiệu Huyền nhớ lại lúc đầu ở bộ lạc thời điểm, đám con nít chơi trò chơi. Hơn nữa, hắn lần đầu tiên đi ra ngoài đi săn lúc, cũng mang theo mâu như vậy đi qua. Bất quá khi đó là chạy thoát thân, thời điểm này là gấp rút lên đường. Nửa đường ngắn ngủi dừng lại quá một hồi, Thiệu Huyền đem trong túi màu tím thiên lạp kim phân cho trong đội ngũ người, mỗi người một khỏa. Nơi này không thời gian cũng không điều kiện tới nhóm đống lửa, không thể nấu cháo, cho nên chỉ có thể nhai khô. Ở dã ngoại thời điểm, các chiến sĩ cũng từng nhai khô quá sinh hạt gạo, đối này cũng không xa lạ gì. Mặc dù chỉ có một khỏa, vẫn còn sống, nhai rất giòn, cắn đến lạc nhảy vang. Nhưng màu tím thiên lạp kim so kim cốc còn muốn cho các chiến sĩ cảm thấy thoải mái. Trong đêm tối gấp rút lên đường khẩn trương cùng mệt mỏi, đối chưa bao giờ gặp qua thời tiết biến hóa lo âu, cùng với trước trận chiến chập chờn tâm trạng, đều bị ôn hòa vuốt lên. Thân thể cũng giống như là ngâm trong suối nước nóng giống nhau. Trong cơ thể có chút hỗn loạn đồ đằng lực, lần nữa trở nên có quy luật, không có người nói chuyện, bầu không khí lại có vẻ càng thêm ung dung. Tinh thần, ở đất muối bên trong có chút hỗn độn, đầu óc đều tỉnh táo không ít. Đi thôi, Trình La lên tiếng nói. Ân, Thiệu Huyền ực một hớp lạnh cống nước, tiếp tục mang theo đội ngũ tiến lên. Sắc trời dần dần từ đen tối trở nên mông lung, màu trắng đất muối càng thêm rõ ràng. Trời đã sáng, lúc tờ mờ sáng, mỏ muối chi địa, Liệt Hồ bộ lạc thủ lĩnh cùng Xâm bộ lạc thủ lĩnh liền phân phát người đến Viêm Giác, Thái Hà, Sơn Phong ba cái bộ lạc động muối nơi, bắt đầu đập mạnh, mỏ muối địa thế, giống như một ngọn núi, chỉ là ngọn núi này cũng không tính cao, ngược lại là chiếm diện tích rất rộng. Năm cái bộ lạc ở chiếm lĩnh mỏ muối sau, phân ra từng người lĩnh vực, sau đó đào bới động muối. Đào bới nơi núi phương cũng không có cao cao vách núi, ở đào động đào mỏ thời điểm chiếu cố được bên trong mỏ muối. Năm cái bộ lạc người đào mỏ thời điểm hành động đều là vô cùng ôn hòa. Liền tính là năm cái bộ lạc bên trong bị cho là nhất thô lỗ Viêm Giác bộ lạc, tại đối đãi động muối lúc cũng là dị thường cẩn thận. Mỏ muối nơi này nham thạch càng đi xuống phẩm chất càng cứng, mà càng dựa gần phía trên nham thạch, đục lên liền dễ dàng nhiều. Vừa vặn tầng thứ nhất mỏ muối liền ở trách lên trên vị trí. cho nên động muối nơi cửa mới có thể ở phía trên. Mà đệ nhị tầng mỏ muối thì ở dưới đất, có mang hình phân bố. Bây giờ ngõa sát bọn họ mỗi lần đào mỏ chính là ở dưới đất. Phía trên sớm bị khai thác xong rồi. Mà lúc này, động muối phía trên tụ tập một nhóm người. Có liệt hồ bộ lạc, có sâm bộ lạc, còn có cái khác bị tìm qua đây khi người giúp bộ lạc người. Từng cái cầm búa lớn hoặc là sắc bén tương tự cái đục các loại vũ khí đứng ở nơi đó. Hôm nay các ngươi phải làm chính là đem nơi này động cho làm sụp đổ. Có nghe hay không? Một cái liệt hồ bộ lạc người la lớn. Ở trong đó muối làm sao đây? Một cái bộ lạc khác người mặt đầy không nỡ. Bọn họ qua đây khoảng thời gian này, chia được không ít muối. Chỉ là liệt hồ cùng sâm bộ lạc người một mực không nhường bọn họ đi vào động muối. Muối, thủ lĩnh tự nhiên sẽ cho các ngươi. Kêu các ngươi qua đây, chắc chắn sẽ không nhường các ngươi thua thiệt. Mấy ngày này các ngươi đạt được muối còn thiếu sao? Muối chất nhưng có vấn đề. Sâm bộ lạc một cá nhân bất mãn nói. Này ngược lại không có. Bị liệt hồ cùng sâm bộ lạc tìm qua đây. Bọn họ được chia muối quả thật so trong ngày thường dùng tốt hơn một điểm. Bất quá một lúc sau, liền không thỏa mãn như vậy một chút rồi. Nhân tâm đều là dễ dàng tham lam. Đứng ở chỗ cao người chỉ huy đem những người này sắc mặt đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng ám phúng này ngu muội. Đối với những người này không biết đủ cũng tức giận. Bất quá, thủ lĩnh nói. Sự việc lần này sau, những người này còn có thể không thể sống cũng khó nói. Trước hết thỏa mãn bọn họ một chút. Thu thập xong tâm trạng. Đứng ở chỗ cao người nhường người rời tới một cái đan bện sọt gỗ. Bên trong thả đều là một khối đỏ trắng giao thoa muối khối. Màu trắng thiên nhiều, phân bố cũng rất tạp. Những cái này đá muối đều là từ động muối bên trong dựa gần mặt dưới địa phương hái ra tới. So sánh với đỉnh động muối tới nói, chất lượng kém mấy cái cấp bậc. Bất quá đối với những cái này không hiểu chân tướng bộ lạc khác người tới nói, những cái này đủ để cho ánh mắt bọn họ đăm đăm. Như vậy nhiều muối nào? Nếu là hôm nay bên trong có thể đem cái này động muối làm đồ. Những cái này muối chính là các ngươi. Đứng ở chỗ cao chỉ huy nói. Vừa nghe như vậy, không ít bộ lạc khác người đều vuốt tay áo chuẩn bị làm một trận lớn. Đồng thời trong lòng còn nghĩ, chờ làm sụp đổ, lại làm sao hướng liệt hồ cùng sâm bộ lạc muốn càng nhiều muối. Không bằng, bí quá hóa liều, đi trộm một điểm. Vì để cho những cái này lao động người an tâm, chỉ huy bên này người nhường thủ hạ đem trong sọt đá muối phân một nửa đi ra. Nếu là bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, giỏ bên trong dư lại cho bọn họ. Oanh, một người tráng hán sắc mặt đỏ thẫm, vung búa đứng ở động muối phía trên tảng đá, hướng xuống đập mạnh, những người khác cũng rối rít điều động đồ đằng lực. Đồng loạt dẫm đạp hoặc là lấy cùng một tần số dùng công cụ đập xuống. Liệt hồ cùng sâm bộ lạc người liền ở chung quanh nhìn chăm chú. Phòng ngừa bọn họ có người tiến vào bên trong động. Thủ lĩnh nói, nếu là những người này ai tiến vào. Giết, oanh oanh tiếng vang vang vọng ở này một mảnh quái thạch lởm chởm vùng. Mỏ muối ở vào đất muối trong phạm vi. Nhưng mỏ muối xung quanh lại cũng không như đất muối ngoại vi như vậy bằng phẳng. Tràn đầy là hoặc cao hoặc thấp dáng vẻ kỳ quái nham thạch. Trên tảng đá che lấp một tầng thật mỏng hạt muối. Những cái này hạt muối mặc dù không có độc tính gì, nhưng phẩm chất rất thô. Hàm lượng cũng không có bao nhiêu. Cực khổ thu thập được nấu chế cũng không có được ít nhiều muối. Cho nên năm cái bộ lạc người đối những cái này chi địa thô giáp tạp chất rất nhiều muối làm như không thấy. Ngay cả bị tìm qua đây bộ lạc khác mọi người bây giờ cũng chướng mắt những thứ kia. Oanh oanh, từng tiếng vang lớn không ngừng. Không chỉ là ở bên này, ở mặt khác hai nơi cũng tiến hành đồng dạng sự tình. Xung quanh quái thạch bên trên, thô giáp hạt muối theo tiếng chấn động lăn xuống. Liệt hồ bộ lạc động muối cửa hang nơi. Liệt hồ thủ lĩnh đứng ở nơi đó, ôm vị kia ôm hồ ly phụ nhân. Trong mắt mang theo ý cười, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chỉ cần đem bọn họ động muối đập, bọn họ liền tính đến nơi này, cũng chỉ có thể chịu rét. phụ nhân trong mắt cũng mang theo ý cười. Chỉ là một khắc sau, nàng trong ngực hồ ly đột nhiên cả người lông nổ lên. Thật dày lông đứng thẳng lên, nhường nó nhìn qua phình to một vòng. Ô, ô, ô, kia con hồ ly giãy giụa từ phụ nhân trong ngực nhảy xuống. Muốn từ bên trong động xông ra, nhưng là lại kiêng kỵ nhìn bầu trời. Do dự không tiến lên. Làm sao rồi? Liệt hồ thủ lĩnh hỏi. Phụ nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Nghĩ đến cái gì? Nàng đột ngột nhìn hướng không trung. Cả kinh nói. Có lẽ, thiên biến so chúng ta dự đoán sẽ tới càng sớm chút. Có thể nhường nàng con hồ ly này phản ứng như. Thế, chỉ có thiên thay đổi. Liệt hồ thủ lĩnh tâm an tâm một chút. Nhìn bầu trời một chút. Mặt trời bị tầng mây che chắn. Xung quanh phong rất tiểu. Không có tuyết rơi. Nhiệt độ thậm chí so với hôm qua còn muốn cao một chút. Hết thảy nhìn qua vô cùng bình yên. An bình quỷ dị. Ngay cả sâm bộ lạc bên kia chim. Cũng run rẩy vùi ở một cái vách đá chỗ lõm. Phản ứng cùng trên đất hồ ly một dạng. Căn bản không có bay ra ngoài. Giống như là muốn tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Thiên biến trước thời hạn đến tới. Chưa chắc là chuyện xấu. Liệt hồ thủ lĩnh nói. Phụ nhân cũng cảm thấy như vậy. Ba nơi động muối đã bắt đầu động tay. Có muối sai sử. Những người kia làm việc khẳng định sẽ ra sức rất nhiều. Nhường động muối cửa hang đoạn sụp đổ. Nửa ngày đủ rồi. Chỉ là bọn họ còn nghĩ nhường động muối sụp đổ mà càng triệt để hơn một ít. Nếu không chỉ đổ một chút xíu. Đối với kia ba cái sắp đến tới bộ lạc mà nói. Cũng không phải là bao lớn vấn đề. Đặc biệt là khí lực đại viêm giác người. Dọn dẹp trở ngại tới rất nhanh. Cho nên, không thể cho bọn họ cơ hội. Nhường ở viêm giác động muối bên kia người động tác tăng nhanh. Lại tăng thêm 50 người đi qua. Liệt hồ thủ lĩnh đối cách đó không xa người nói. Là, nhận được mệnh lệnh người lại đi tìm đang ở cách vách xâm bộ lạc động muối ngủ bộ lạc khác người. Đi trước viêm giác bộ lạc động muối bên kia. Động muối nơi, tiếp cận cửa động địa phương đã sụp đổ. Lao động người đang ở đem sụp đổ địa phương mở rộng. Nơi này cục đá cũng không phải như vậy hảo đập. Một cái huy động búa đồng người lau lau mồ hôi. Chán, nói, đúng vậy, càng hướng vào trong càng khó đập. Một người khác phụ họa, mù nói nhảm cái gì. Mau mau đập a, bên cạnh đốc công xâm bộ lạc người la ầm lên. Liệt hồ cùng xâm bộ lạc người chủ yếu nhìn chăm chú những cái này lao động bộ lạc khác người. Hơi một không chú ý liền có thể bị những người này chui kẽ hở. Cho nên đến nhìn chăm chú điểm. Đến mức nguyên bản nhìn chăm chú quái thạch lởm chởm chi địa người. Thấy không phát hiện cái gì dị thường. Cũng quay đầu bắt đầu giám đốc những thứ kia phá núi người. Mà đang lúc ấy thì. Mỏ muối phía dưới. Quái thạch lởm chởm nơi. Phát ra một tiếng giống giận. Trinh La mặt đầy dữ tợn. Hắn mang theo đội ngũ qua đây. Liền thấy những người này vậy mà ở đập bọn họ động muối. Chỉ là vì không để cho đối phương phát hiện, mới nhịn xuống tràn đầy lửa giận, chờ rốt cuộc dựa gần. Lửa này cũng không nhịn nổi. Đừng nói Trinh La, những người khác cũng giống vậy. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.